Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, làm đồ đệ thời gian. Trên thực tế hắn hiện tại liền đem Tứ Dương Công nhập môn liền đã cực kỳ khoa trương. Bất quá Diệp Thần đã sớm nghĩ kỹ lý do, mình thuần dương hóa thần hồn liền là lý do. Không có gì bất ngờ xảy ra, lão người coi miếu liền là xem ở thần hồn của hắn mạnh hơn xa thường nhân mới thu đồ, tốt như vậy lý do không cần lên hắn mới là não tàn. Hắn cũng không muốn học cái nhập môn công phu, cũng muốn học cái mấy năm. Hắn cũng không có kia nhàn công phu. Diệp Thần có cái sơ bộ kế hoạch, trong vòng 2-3 tháng đem Tứ Dương Công tu tới 5 tầng tả hữu. Sau đó nhập môn, nhanh chóng đến đâu tăng thực lực lên, ước chừng tại 2 năm tả hữu tu vi đạt tới dự định tiêu chuẩn. Ra ngoài báo thù, tiến vào thế giới này là hắn biết mình ở cái thế giới này dạo chơi một thời gian có dòng dã 10 năm. Giai đoạn trước tại sư phụ trước mặt nhất định phải điệu thấp. Chờ xuất sư sau không ai biết, lại có thể tùy ý tăng thực lực lên. Đêm đó hắn là cùng sư huynh cùng một chỗ ngủ, tại trong thổ địa miếu không sợ có âm quỷ đột kích. Ngược lại là ngủ ngon giấc, ngày thứ hai rạng sáng hắn là bị sư huynh đánh thức. Tỉnh lại phát hiện sư huynh tại đổi một kiện áo ngắn. Một bên nói với hắn, nhanh thay quần áo, buổi sáng chính là luyện võ tốt thời gian, nhưng làm ít công to. Diệp Thần lập tức đứng lên. Xỏ vào chính mình nguyên lai bộ kia quần áo, trên người hắn lâu dài liền một bộ này quần áo không có đổi. Nguyên lai phòng ở cũng không có dư thừa quần áo, mà lại tại không có tu luyện pháp thuật trước đó hắn là không định về nguyên lai phòng ở. Kia âm quỷ bị thương, khẳng định sẽ canh giữ ở nơi đó chờ hắn trở về. Sư huynh cũng không có như hắn tưởng tượng chạy vừa đến đâu cái đỉnh núi đi luyện công, mà là ngất tại đại thụ dưới đáy thổ địa miếu trước trên đất bằng. Lúc này vẫn là rạng sáng 3-4 điểm tả hữu, thôn dân không một cái rời giường, mượn thổ địa miếu trước đèn lồng cùng thiên thượng tinh quang. Ngược lại là có thể thấy rõ ràng gốc cây, Tứ Dương Công là cơ sở kiện thân mạnh hồn công pháp. Chỉ bổ sung 5 cái cơ sở chiêu thức, danh tự đều là rất đơn giản, một dương, hai dương, tam dương, bốn dương, cùng bốn dương hợp nhất, cùng tông minh sư huynh các chạm một bên. Hai người riêng phần mình đâu ra đấy đánh lên quyền. Thế giới này tựa hồ có một loại kỳ quái lực lượng. Hắn không biết có phải hay không là linh khí. Theo một lần sử xuất cái này 5 chiêu, Diệp Thần có thể cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí chậm rãi hút vào trong cơ thể mình. Chậm rãi lớn mạnh nhục thân cùng linh hồn, loại biến hóa này phi thường nhỏ bé, người bình thường căn bản cảm ứng không ra, cũng liền Diệp Thần tinh thần cường độ tài cực kỳ cao có thể phát giác được. Vẻn vẹn tu luyện mấy lần không có thay đổi gì, nhưng nếu như kiên trì bền bỉ tu luyện xuống dưới, tích lũy xuống tăng phúc vẫn là rất lớn, khả năng hai người chênh lệch quá lớn. Sư huynh cũng không có chú ý tới thể chất của hắn so với hôm qua phải cao hơn nhiều. Một bên luyện quyền một bên vì hắn giảng giải, uốn nắn một chút, hắn cố ý lộ ra sai lầm. Luyện quyền chỉ luyện 2 giờ, đổi thành cổ đại là 1 canh giờ. Sư huynh tông minh liền không lại luyện quyền, cải thành ngồi tại tán cây bao trùm biên giới chỗ một khối nổi lên chừng 10 thước cao trên trụ đá. Khoanh chân chính đối phương đông bắt đầu có quy luật một hít một thở. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là chính thức nhập môn học tập tâm pháp. Hắn còn sẽ không, chỉ có đứng tại phía dưới nhìn xem. Nhìn một hồi hướng sư huynh một giọng nói, về trong viện chuẩn bị nấu nước nấu cơm. Luyện võ có lỏng có trì, không thể một hơi luyện hồi lâu. Đặc biệt là ngoại công càng là không thể mạnh luyện. Nếu không sẽ thương thân, một ngày liền buổi sáng 2 giờ liền là đủ. Thuần thục vo gạo nhóm lửa, nấu trên một nồi cháo gạo trắng, lại từ góc tường mấy cái trong bình vớt ra ba đĩa nhỏ dưa muối, củ cải làm, chua cải trắng, ướp bậu giác, là sư huynh bình thường dùng thôn dân tặng rau xanh ướp. Đi đến rời viện tử cách đó không xa mảnh nhỏ vườn rau bên trong lấy xuống hai đầu tiểu hồng lạt tiêu, mấy đầu xanh thảm, khối nhỏ khương, trở lại sân nhỏ, hồng lạt tiêu khương băm, xanh thảm chặt đoạn ngắn, lại đem dưa chua chặt khối nhỏ một chút, đặt ở trong nồi xào lăn một phen, bưng lên đến một cỗ mê người mùi thơm xông vào mũi. Đồ ăn xào kỹ, hắn toàn bộ đặt ở một cái nồi lớn bên trong đắp lên đóng giữ ấm. Chờ sư phụ, tại cái này cổ đại không giống với hiện đại, tôn sư trọng đạo cũng không phải nói một chút mà thôi, mà là thể hiện tại các mặt. Đồ đệ sư phụ giặt quần áo nấu cơm đổ bô là tiêu chuẩn công việc. Nếu như sư phụ già rồi còn muốn hỗ trợ tắm rửa trà lưng loại hình, thiên địa quân thân sư, sư vẻn vẹn xếp tại thân về sau, giống Diệp Thần loại này không cha không mẹ cô nhi bái sư về sau. Ở thời đại này tại pháp lý thượng sư cha có được cùng phụ thân bằng nhau quyền lực, có thể tùy ý đánh chửi, ngay cả đệ tử tụ vợ đều muốn trải qua sư phụ đồng ý. Nói cách khác, bái sư về sau thì tương đương với bái cái cha, giặt quần áo nấu cơm phục thị đều là đồ đệ phần bên trong sự tình. Nếu như sư phụ chết đi, còn muốn đồ đệ tống chung, Diệp Thần cũng không bài xích những này. Suy nghĩ một chút rất bình thường. Sư phụ truyền thụ cho ngươi ăn cơm kiếm tiền trở nên nổi bật bản sự, như vậy đồ đệ hiếu kính sư phụ đây cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Coi như dùng hiện đại một số người tư duy đến xem, đó cũng là đồng giá trao đổi. Không có tâm bệnh, làm xong cơm, sắc trời còn sớm, hắn cầm lấy mình rổ chuyển đầu ghế đầu cùng cái bàn đi vào thổ địa miếu cửa sau miệng. Mượn ánh đèn dọn xong cái bàn, từ rổ bên trong xuất ra một khối dày vải vàng đầu trải trên bàn. Cẩn thận nghiên cứu, đây là một chương phù triện mở đất bố. Màu vàng vải dày trên dùng chu sa viết một cái phù triện nói văn. Đây là hắn mới nhập môn cần học tập một cái cơ sở nhất phù văn. Mặc dù không thể học tập pháp thuật, nhưng ở học tập trước đó cũng muốn trước học được vẽ bùa. Không phải chờ nhập phía sau cửa học được pháp thuật sẽ không vẽ bùa vậy cũng vô dụng. Khi đó lại vội vã học quá tốn thời gian. Cái này phù triện là thanh thủy phù, chiếm cứ vải vàng trung ương hơn phân nửa vị trí phù triện, bên cạnh có một bên chữ nhỏ giới thiệu. Cái này phù triện tác dụng chủ yếu là gọi ra một đoàn tinh khiết thanh thủy, pháp lực càng mạnh gọi ra thanh thủy càng nhiều. Vẽ bùa Diệp Thần trước kia không học qua, bất quá cái này cũng không khó. Nói đúng ra vẽ ra phù triện không khó, khó liền khó tại đem phù triện bút họa kết cấu thuộc nằm lòng. Có thể tại ngắn ngủi 2-3 giây bên trong đem phù triện vẽ ra đến không một tia sai lầm. Bởi vì phù triện mỗi một bút mỗi một họa đều có quy định nghiêm chỉnh. Một khi sai lầm hoặc bút họa có sai, vẽ ra lá bùa không cách nào kích phát, bình thường cũng chẳng có gì. Nhưng một khi trong chiến đấu vẽ ra phù không cách nào kích phát, nhẹ thì thụ thương, nặng thì lại bởi vậy mà bỏ mạng. Bởi vậy Diệp Thần không có ngay từ đầu liền nếm thử, mà là trước cẩn thận quan sát phù triện kết cấu. Tối thiểu trước đem tấm bùa này tất cả kết cấu cùng bút họa nhớ kỹ. Điều này thực có chút tốn sức, bởi vì một chương cơ sở thanh thủy phù, nếu như dựa theo chữ Hán bút họa để tính, sợ là có 5-60 bút nhiều. Kết cấu lại phức tạp, nghĩ một hơi một tia không lọt hoàn chỉnh vẽ xuống đến cực không dễ dàng. Hắn cũng không vội, dù sao thời gian còn rất dài. Hắn cho mình dự định thời gian có gần nửa năm thời gian. Thời gian dài như vậy làm sao cũng có thể đạt tới yêu cầu. Tốt xấu đến từ hiện thực nhân loại, không có lý do không sánh bằng cổ nhân. Cái này nghiên cứu một chút chính là không biết thời gian. Đợi đến hắn đem tấm bùa này bút họa kết cấu nhớ cho kỹ, không đợi hắn chuẩn bị nếm thử vẽ, liền nghe được sư phụ trong phòng truyền đến một tiếng ho khan. Hắn lập tức đem đồ vật cất kỹ để ở một bên. Đi đến sư phụ trước của phòng nhẹ nhàng gõ cửa. Đến sư phụ ứng hắn mới đi vào, cho sư phụ đưa lên quần áo, mới đi đem phía sau giường bồn cầu mang sang cửa phòng. Đi đến hậu viện vườn rau đổ, chờ hắn rửa sạch bồn cầu trở về, sư phụ đã rời giường, mà lúc này, vừa lúc sư huynh đã tu luyện hoàn tất trở về, vừa vặn ăn cơm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.